Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256: Cổ gia tông gia tộc nhân. Kỳ Lân Vương đô phồn hoa hưng thịnh, cơ hồ Kỳ Lân Vương triều tất cả cường giả đều hội tụ ở chỗ này. Kỳ Lân Vương triều có tứ đại gia tộc, Cổ, Sở, Tần, Lâm cũng ở chỗ này. Trong tứ đại gia tộc, lấy Sở cầm đầu, thứ nhất bề bộn, Lâm gia thứ hai, Tần gia bài danh thứ ba, mà Cổ gia thì đứng hàng cuối cùng. Bất quá dù vậy, một cái Cổ gia cũng là quái vật khổng lồ. Hắn tại Kỳ Lân Vương triều địa vị không kém gì một số ba lưu tông môn. Tộc nhân vô luận đi đến cái nào đại quốc hoàng thất đều phải tất cung tất kính. Cổ Vân cũng là thuộc về dạng này một cái gia tộc cự phách tộc nhân. Chỉ bất quá hắn thuộc về hạng bét tách ra, không bị tông gia coi trọng. Gia tộc tất cả ưu thế tư nguyên đều tập trung vào tông gia, cho nên tách ra dần dần lạc hậu, thậm chí sau cùng đều thành tông gia người lưu đày chi địa. Tức thiên phú tư chất không tốt đệ tử, toàn bộ trục xuất tới tách ra, mặc kệ tự sanh tự diệt. Cái này so trong tông môn ngoại môn, nội môn cùng đệ tử hạch tâm dạng này phân chia còn tàn khốc hơn. Đương nhiên cạnh tranh cũng là tương đối kịch liệt. Sắc trời dần dần muộn, Dương Niệm một hàng tại Kỳ Lân Vương đô đặt chân. Có Dịch Đại Xuyên tại, đương nhiên là ở tốt nhất khách sạn, ăn đắt nhất đồ ăn. Ăn hàng phan đạt chưa từng có cho Dịch Đại Xuyên tiết kiệm tiền ý tứ. Vừa lên đến cũng là mỗi dạng đồ ăn đều đến một phần. Lý do nhấm nháp, tham khảo, học tập, muốn tại Hùng Miêu bên trong làm một đầu nhất biết làm đồ ăn Hùng Miêu. Nhìn xem, phan đạt thì điểm ấy truy cầu. Ăn no nê về sau, Kỳ Lân Vương đô đèn hoa mới lên, cảnh đêm cực kỳ xinh đẹp. Nam nam nữ nữ nhóm đều đi ra, thậm chí so ban ngày Kỳ Lân Vương đô còn muốn náo nhiệt. Kỳ Lân Vương đô ngoại trừ tứ đại gia tộc, Kỳ Lân Vương phủ, còn có Kỳ Lân Vương triều lớn nhất Kỳ Lân học phủ ở chỗ này. Cổ Vân nói ra, Kỳ Lân học phủ học viên ban ngày bề bộn nhiều việc võ đạo học tập, cho nên cũng sẽ ở buổi tối đi ra, cho nên buổi tối Kỳ Lân Vương đô thì sống lại. Kia buổi tối nhất định so ban ngày chơi vui. Tô Lạc Lạc ánh mắt gian rảo chuyển một cái. Bạch tỷ tỷ, Đóa Đóa sư tỷ, Vinh Vinh sư tỷ, chúng ta ra ngoài đi dạo chợ đêm. Đại Bạch tam nữ gật đầu. Dương Niệm trong lòng cảm thán. Xem ra vô luận cái nào một thời đại, nữ nhân mãi mãi cũng cách không được dạo phố. Ta cảm thấy các ngươi cần phải mang một cái hộ hoa sứ giả. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, nội tâm độc thoại là, Kỳ Lân học phủ hội tụ Kỳ Lân Vương triều phần lớn mỹ nữ đi. Buổi tối ra ngoài có thể mở rộng tầm mắt, ta cũng cho rằng như vậy. Cổ Vân tiếp cận tới, Hoa Đóa Đóa chừng Dịch Đại Xuyên liếc một chút, dọa đến Dịch Đại Xuyên bản năng về sau co rụt lại. Sợ hãi bị nheo lỗ tai, chúng ta không thiếu hộ hoa sứ giả. Nhưng lại một cái trả tiền. Hoa Đóa Đóa cười rộ lên làm cho người có loại không muốn dự cảm. Tỷ muội nhi nhóm, tuyệt đối không nên cho Vô Lại Xuyên tiết kiệm tiền nha. Đại Bạch, Tô Lạc Lạc, Hướng Vinh Vinh đều rất ăn dưa gật đầu. Cơ bản có thể khẳng định, tối nay Dịch Đại Xuyên muốn bị động làm thành đại dê béo làm thịt rồi. Dương Niệm vốn không muốn đi, nhưng không ngăn nổi Cổ Vân đám người giật dây, đi lên bồi Đại Bạch dạo phố không đường về. Bốn nữ nhân nhìn cái gì đều mới lạ, một hồi nhìn xem túi thơm, một hồi thử mang vòng tay, mặt dây chuyền, một hồi bán mấy cái tinh mỹ mặt nạ, mà Dịch Đại Xuyên thì phụ trách ở phía sau bỏ tiền. Thường xuyên là Dịch Đại Xuyên cần đuổi theo trả tiền, bởi vì nơi này còn chưa trả xong. Tứ nữ lại đi xuống một nhà, nào có thời gian nhìn mỹ nữ ha. Phan Đạt cũng không khách khí, nhìn cái gì đều muốn nếm thử. song còn muốn cùng chủ quán thảo luận một chút nấu nướng phương pháp cùng kỹ xảo. Là cái kính trước kính trách không không phái ngự dụng đầu bếp. Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, vốn là bầu không khí rất tốt, nhưng đi qua một nhà đan dược vô thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Cổ Vân, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia đan dược vô trước năm cái ăn mặc hoa lệ người trẻ tuổi đi ra ngoài. Bốn nam một nữ, bọn họ thân mang thống một ăn mặc, nơi ống tay áo thêu lên một tôn uy nghiêm kỳ lân. Kỳ lân một bên có kỳ lân học phủ, bốn chữ. Xem ra đều là kỳ lân học phủ học viên. Trong năm người Dương Niệm đặc biệt chú ý đến một người. Người này Dương Niệm tại Phong Vân Thành chiêu mộ thời điểm gặp qua. Cổ Vân đối thủ một mất một còn. Ninh Phong, hắn tại sao lại ở chỗ này? Dương Niệm khẽ trao mày. Dương Niệm nhớ rõ, người này gia nhập Phong Vân Tông mới là... Bách Tông Đại Hội lúc cũng chưa thấy Ninh Phong ra sân. Có chút kỳ quặc, Ninh Phong, Cổ Vân nhìn lấy thân mang kỳ lân học phủ phục sức Ninh Phong rất có vài phần kinh ngạc. Nhưng ánh mắt quét đến Ninh Phong bên người mấy người, Cổ Vân sắc mặt thì ngưng trọng lên. Không kịp Cổ Vân nói chuyện, Ninh Phong bên người, trong năm người ở giữa một cái phong thần như Ngọc Nam đệ tử trước tiên mở miệng. Đã lâu không gặp a, Cổ Vân, Cổ Thiên tộc huynh. Cổ Vân chắp tay, lập tức chuyển hướng một người khác. Cổ Vũ tộc huynh. Cổ Vân lời này vừa nói ra, nhất thời không không phái các loại người thần sắc đều ngưng trọng lên. Ở chỗ này lại gặp được Cổ gia tông gia người, bọn họ có thể đi vào kỳ lân học phủ, thiên phú tu vi tự nhiên không thấp, mà lại cái kia Cổ Thiên, Cổ Vũ hai người đối Cổ Vân thái độ tựa hồ có chút lãnh đạm. Đánh chiêu này hô, thuần túy cũng là bọn họ đều họ Cổ. Gia gia đại thọ 80 tuổi còn một tháng nữa. Ngươi bây giờ liền trở lại. Thật đúng là tích cực a. Cổ Vũ nhìn Cổ Vân có chút châm chọc. Kỳ thật các ngươi Phong Vân Thành tách ra. Về hay không về đến cho gia gia mừng thọ. Gia gia đều sẽ không để ý. Đại thọ 80 tuổi a. Cổ Vân hiển nhiên cũng không biết sự kiện này. Hắn còn không có tiếp vào phụ thân thông báo. Bất quá cái này Cổ Vũ lời nói quả thực có chút đả thương người. Cổ Vân nói, hắn không thèm để ý là chuyện của hắn. Còn nữa ta cái gì thời điểm trở về? Tích cực hay không? Tựa hồ cùng ngươi cũng không có liên quan quá nhiều. Tính tình của ngươi vẫn là giống như trước. Đây hỏng bét a. Cổ Vũ diêu diêu nói, hoàn toàn chính xác, ngươi chừng nào thì trở về liên quan ta cái rắm, nhưng ta hiện tại nhìn ngươi rất khó chịu, ta khuyên ngươi lập tức ở trước mắt ta biến mất, tách ra con kiến hôi, còn chưa có tư cách dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Tông gia rất đáng gờm a. Cổ Vân nhìn chằm chằm Cổ Vũ, tại tông gia ngươi bất quá là hàng ở hạng chót tôm tép nhãi nhép. Tại tông gia bị tức không chỗ phát tiết, cho nên tại cái này nơi này tìm đến cảm giác ưu việt. Tại trước mắt ngươi biến mất, ngươi còn chưa có tư cách dùng loại giọng nói này ra lệnh cho ta. Cổ Vân nhìn chằm chằm Cổ Vũ, trong lúc nhất thời bầu không khí biến đến khẩn trương lên. Cổ Vũ không thể nghi ngờ bị đâm chọt đau điểm. Tại tông gia thiên tài xuất hiện lớp lớp. Tại tách ra đệ tử trước mặt hắn có thể cao cao tại thượng. Nhưng cùng những yêu nghiệt kia so sánh, hắn thực sự kém rất rất nhiều. Đỉnh lấy Cổ gia tông gia con cháu vầng sáng, gánh vác lấy kỳ lân học phủ học viên thân phận, đi tới chỗ nào đều vạn chúng chú mục. Nhưng trên thực tế tại Cổ gia cùng kỳ lân bên trong học phủ, hắn cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Cũng không được coi trọng. Cổ Vũ giận không chỗ phát tiết, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, ngươi đây là không phục? Không phục? Cổ Vân thân thể thẳng tắp, không kiêu ngạo không tự ti, có dũng khí, luận bàn một chút. Cổ Vũ trong mắt hàn mang chớp động, cái gì thời điểm tách ra đệ tử dám lấy tư thế này đối mặt tông gia đệ tử? Cổ Vũ cảm giác mình nhận lấy khiêu khích. Phụng Bôi tới cùng, Cổ Vân ánh mắt một chút biến đến bén nhọn. Trong lúc nhất thời hai người dương cung bạt kiếm, trợn mắt nhìn, nhưng vào lúc này, Cổ Thiên mở miệng nói, Cổ Vũ, ngươi làm gì cùng hắn gặp khí? Thật muốn so tài, đợi đến một tháng về sau, gia gia đại thọ 80 tuổi cũng không muộn. Cổ Thiên nhìn về phía Cổ Vân, gia gia đại thọ 80 tuổi về sau ngay sau đó chính là tông tộc tỷ thí. Hy vọng khi đó ngươi còn có thể cứng như vậy khí. Không muốn làm con rùa đen rút đầu mới tốt. Đi thôi, Cổ Thiên nhìn cũng không nhìn Cổ Vân một. Dạng, cùng Cổ Vân gặp thoáng qua. Ninh Phong ý vị thâm trường nhìn Cổ Vân một dạng. Lập tức cũng theo sát lấy Cổ Thiên mà đi. Cổ Vân quyền đầu nắm chặt. Vừa mới hắn đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Dương Niệm nhìn Cổ Vân. Theo Cổ Vân phản ứng đến xem, Phong Vân Thành Cổ gia tách ra tựa hồ cùng Tông gia ở giữa có một loại nào đó không quan hệ bình. Thường, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?